Cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng thân cô đang sáng buồn. Không trời đầy mây ngày tháng đang vào thu, vâng quân tôi đứng ngắm nhìn máy bay, thương cho con nước vơi đầy tình quê lưu luyến bao ngày. Tháng năm dài còn mãi trắng tay, bây giờ mùa thu vằn lá bay bay nhiều, công trời từ ly mẹ đã một lần đi, bao nhiêu đau xót nát lòng con thơ, mẹ ơi yêu mến vô bờ, chừng gian sương khói bờ thơ, mất mẹ rồi đời hết ngày thơ. Mẹ hiền ơi, mùa vô lan đã về rồi, người ta đang xây công đời, hoa hồng đỏ thắm trên môi. Còn bên con lang thang nhạc tan hoa trắng, nghe cây đắng tìm về trong hồn, đời mất vui kỳ mẹ chẳng còn, tháng lạnh ngày trắng mùa hiếu vu lang về, hoa hồng người ta cài áo sắc tầm tươi, riêng con hoa trắng trắng màu xót thương, mẹ ơi thương nhớ hồn, nhìn ai mang đóa hoa tôi bận màu trắng đơn côi, mẹ ơi thương nhớ hồn, nhìn ai mang đóa hoa tôi bận màu trắng đơn côi, mẹ ơi thương nhớ con đường, nhìn ai mang đóa hoa hồng tôi bâng mần màu trắng đơn côi. Kính thưa quý vị, bây giờ trên áo chúng ta đều đã được cài hoa hồng, dù đỏ hay trắng cũng là màu của sự tưởng niệm về đấng sanh thành. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức vân tập trước lễ đài để cử hành khóa lễ tưởng niệm Vu Lan. Xin quý vị đồng đứng lên trong chánh niệm, nhất tâm dâng trọn lòng thành lên chư Phật, nguyện cầu cho cha mẹ hiện tiền phúc thọ an khang, cha mẹ quá giảng được siêu sanh tịnh độ.